Chương 1817, ba người các ngươi cùng lên đi. Lưu Húc thanh âm nhàn nhạt nói ra, nhưng nếu như ba cái cùng tiến lên, ta muốn thu được thắng lợi, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Hy vọng bọn họ có thể mang đến cho ta kinh hỉ. A sư đệ đã có hứng thú, như vậy ta đã giúp ngươi ước bọn họ đi ra. Ngày mai buổi sáng, đang ở thành trại phía sau một chỗ hoang phế nơi sân được rồi. Ngày thứ hai buổi sáng, Chan Bạo nổ theo lời đem bánh quẩy, cu ly mạnh mẽ, may vá ba người hẹn đi ra. Lúc này Thái Dương đã mọc lên, chiếu sáng phía dưới trên đất trống năm người. Không ngờ tới thành trong trại có nhiều như vậy đồng đạo trong, như vậy cuộc sống sau này cũng sẽ không tịch màng. Ta tu luyện là 12 lộ đàn thối, không biết các ngươi cu ly mạnh mẽ trước làm tự giới thiệu. May và A Thắng nói, ta tu luyện là hồng gia thiết tuyến quyền chiên dầu quỷ đạo, ngũ lang bắt quái côn Chan Bạo nổ ở ba người nhìn kỹ phía dưới, nói ra, ta tu luyện là sẻn rủ thần quyền, cái này một vị là ta sư đệ Lưu Húc, ngày hôm qua mới vừa đưa đến thành trại ở lại. Hắn tu luyện là hàng long thập bát trưởng sẻn rủ thần quyền. Hàng long thập bát trưởng đây đều là thất truyền đã lâu tuyệt thế vo công. Sư phó của các ngươi thật đúng là một cái lợi hại trí cực nhân vật, người bình thường có thể học được một môn tuyệt thế vo công, đã là may mắn. Sư phó của các ngươi lại vẫn sẽ hai môn cu ly mạnh mẽ khiếp sợ nói. Hai môn, là ở là quá coi thường lao khất cái. Lưu Húc cực kỳ hoài nghi, nhưng phàm là trên đời này xuất hiện qua tuyệt thế vo công, lao khất cái nơi đó hẳn là đều có. Chiên dầu quỷ đạo, Chan Bạo nổ. Ngươi và ngươi sư đệ, đem chúng ta gọi đến nơi đây, là mục đích gì? Lấy tay đè lên Chan Bạo bả vai, Lưu Húc nói ra, sư minh, để cho ta tới. Hắn thì thi nhiên về phía trước đứng thẳng mấy bước, nói ra, là ta xin nhờ sư minh ước các ngươi tam đại ngoại gia công phu cao thủ đi ra, còn như mục đích sao, tự nhiên là muốn cùng các ngươi tỉ thí một chút võ công. Ngươi nếu là Chan Bạo nổ sư đệ, mặt mũi này chúng ta còn là muốn cho, ngươi nghĩ trước cùng người nào so chiêu may và A Thắng hỏi. Lưu Húc cười nhạt, nói, ba người các ngươi cùng lên đi cái gì? Ba người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi xác định? Cu Ly Gạn hỏi nói. Lưu Húc không nói gì, mà là bỏ qua một bên đôi chân, bày ra tư thế, thu trưởng với bên hông, chậm rãi đánh ra nhất chiêu kiến long tại điển, tiếng rồng ngâm vang lên, trên mặt đất cắt đá đều bị gợi lên. Thật là lợi hại trưởng pháp Cu Ly mạnh mẽ, A Thắng, A Quỷ ba người ánh mắt vừa tiếp xúc với, từ ánh mắt của đối phương trong đều là thấy được khiếp sợ. Chính là hành gia vừa ra tay. Đã biết có hay không cũng không phải nhất định phải biểu diễn cái gì ngực toái tảng đa lớn, cồn đao núi xuống chảo dầu, mới có thể xem như là võ lâm cao thủ. Chân chính có nhãn lực cao thủ, giơ tay nhấc chân, đều là tràn đầy phong độ của cao thủ cùng khí độ. Lưu Húc một chiêu này kiến long tại điền, bản thân uy lực đã không thể khinh thường, nhưng mà càng trọng yếu hơn chính là hắn thân bên trên tản mát ra cao thủ võ lâm phần kia khí độ, đây là cu ly mạnh mẽ ba người sở so ra kém. Cho nên, chỉ là một chiêu này, liền đủ để chứng minh Lưu Húc có cùng bọn họ đánh một trận tư cách. Đột nhiên xuất hiện thần long bãi vĩ lợi thiệp đại xuyên trong chốc lát, Lưu Húc tiếp liền thi triển ra ba trường, vọt vào ba người trung ương. Cu ly mạnh mẽ ba người dĩ nhiên tới không kịp né tránh, lập tức đều trúng trưởng, bị Lưu Húc vỗ lên kình lực chấn động lui lại mấy bước, may mà không có thụ thương, đây là bởi vì trưởng pháp trên lực đạo cũng không phải quá mạnh mẽ. Ba người cảm nhận được nguy cơ, liếc nhau, cùng nhau xông về Lưu Húc. Trong khoảng thời gian ngắn, quyền ảnh côn ảnh, tức ảnh đan vào thành một cái gió thổi không lọt công kích quay vo nở dê. Mà ở công kích trong vòng khi thì có tiếng rồng ngâm truyền ra, giống như là có một con rồng lớn ở trong đó du. Đi. Tốt tốt tốt 12 lộ đạn thối công thủ đều xem trọng, danh bất hư truyền hồng gia thiết tuyến quyền trong cương có nhu, không giống bình thường ngũ lang bắt quái côn, thiên biến vạn hóa, bí hiểm ba người phối hợp khăng khít, đặc biệt bánh quẩy ngũ lang bắt quái côn bằng vào binh khí lực, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Nhưng là ba người công kích tuy là run sợ nghiêm ngặt không gì sánh được, không chút nào không làm gì được Lưu Húc, hắn ngược lại là đi bộ nhàn nhã, ứng đối như thường. Ở ba người bên trong phạm vi công kích, không lo lắng không gì sánh được, còn phê bình mỗi người bọn họ võ công ưu điểm. Xem ra, cảnh giới chênh lệch, cũng không thể dựa vào nhân số để đền bù Lưu Húc bản lĩnh là thấp xuống vỗ lên kinh lực, bất quá ngay cả như vậy, ba người cũng không thể nhượng hắn buông tay làm, bởi vì ở trong mắt hắn những thứ này võ công tuy là, cũng có thể xưng phải tinh diệu. Nhưng là bởi vì ba người cảnh giới chưa tới, thi triển ra kẽ hở không nên quá nhiều. Lúc đầu hắn còn trông cậy vào ba người này bao nhiêu có thể mang cho hắn một ít áp lực, hiện tại xem ra một chút áp lực cũng không có mang đến cho hắn. Đến khi ba người đem riêng mình võ công thi triển mấy lần sau đó, hắn có chút ý hưng lan san, sinh ra một loại cao thủ tịch màng cảm giác. Mật Vân Bất Vũ một chiêu này chính là lấy một địch 100 chiêu số, cùng tổn tắc hưu phu góc bù dài ngắn, then chốt ở chỗ cả công lẫn thủ. Thế tờ giờ mở lực mạnh mẽ, kèm theo một tiếng to lớn long ngâm, một cỗ cương mãnh kình lực ở ngắn ngủn một cái trước mắt, liên tiếp bắn trúng ba người, đem ba người đánh bay ra ngoài, tất cả đều là ngã nhào trên đất, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bỏ lên. Sư đệ, không ngờ tới ba người bọn họ cộng lại cũng không phải ngươi đối thủ. Đây chính là nhất lưu cao thủ cùng nhị lưu cao thủ chênh lệch, không muốn nói ta, chính là sư huynh ngươi, muốn đánh bại ba người bọn họ hợp lực, cũng là một chuyện rất dễ dàng. Chan Bạo nổ hỏi, sư đệ, kế tiếp ngươi còn muốn cùng thần điêu hiệp lữ đánh một trận, có muốn hay không sư huynh giúp ngươi ước bọn họ đi ra không cần, tạm thời ta còn sẽ không cùng bọn họ đánh. Lưu Húc lắc đầu, cự tuyệt Chan Bạo đề nghị. Hắn trong lòng có cùng với chính mình suy nghĩ, cho dù hiện tại chính mình chiến thắng thần điêu hiệp lữ, cũng không phải võ thuật trong thế giới đệ nhất thiên hạ. Một ngày không vào tiên thiên, liền một ngày không có tư cách hỏi đỉnh thiên loại kém nhất. Huống chi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, A Tinh chẳng mấy chốc sẽ tới lồng heo thành trại thu bảo hộ phí, đến lúc đó chính mình liền có thể gặp được A Tinh cái này nhị sư huynh. Thuận tiện cũng liền có thể thấy được cái gì là trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế.